Cải thiên nghịch đạo, chương 460, thiên ngoại lôi thạch, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên muốn động phủ có linh mạch hỏa hệ, hơn nữa phải đặt ở nơi có địa mạch tốt nhất, yêu cầu vô cùng cẩn thận, việc này cần phải mất mấy ngày mới có thể hoàn thành được. Cho nên đêm đó, Phương Nguyên cùng với Quan Ngạo ở tại động phủ từng thuộc về môn chủ đời trước của Hỏa Vân Lĩnh. Đến buổi tối, thiếu môn chủ Hứa Thanh Doanh đích thân đến gặp hắn. Trong tay nàng nâng lên một cái cháp màu hồng đậm rồi cung kính đặt tại trước mặt của Phương Nguyên. Phương Nguyên bảo nàng mở ra cái cháp cùng chữ vật đài. Sau khi mở ra liền thấy ở trong cái cháp chứa một khối tảng đá nhỏ bằng nắm tay màu đen sẫm. Bề mặt của nó dính đầy rỉ sắt. Mới đầu nhìn vào nó giống như là một khối tảng đá phổ thông không có chút nào đặc biệt cả. Phương Nguyên quan sát hơn nửa buổi. Thần niệm của hắn hóa thành một thanh đao nhỏ hướng về phía tảng đá kia chém tới. Bang! Khi thanh đao nhỏ còn chưa chạm đến được tảng đá thì thấy trên tảng đá bắn ra một chuỗi thiểm điện màu lam nhạt làm nó văng ra cách mấy trượng rồi. Cắm vào vách đá ở phía trên động phủ. Đây là khối thiên ngoại lôi thạch phải không? Phương Nguyên về mặt rất nghiêm trọng nhìn từ trên xuống dưới rồi ngấm ngầm gật đầu nói. Quả nhiên ở phía trong nó chứa thần lôi chỉ lực. Thiếu môn chủ của Hỏa Vân Lĩnh Hứa Thanh Doanh thấp giọng nói. Bên trong khối lôi thạch này ẩn chứa lôi thần chỉ lực vô cùng khủng bố. Phụ thân của ta khi vừa có được nó cũng từng đã có ý nghĩ muốn dẫn ra lực lượng ở phía trong. Nhưng lại không cẩn thận, một chút nữa thì bị thiểm điện do nó phát ra đánh cho thần hồn câu diệt. Ngươi nói sao? Phương Nguyên nghe vậy lại càng cảm thấy có hứng thú. Euro ó thể khiến cho trúc cơ kỳ tu sĩ bị tổn thương đến nỗi chỉ một chút nữa là thần hồn câu diệt. Chứng tỏ thiên ngoại lôi thạch này có lực lượng còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Hứa Thanh Doanh từ đầu đến cuối đều nhìn trộm vào Phương Nguyên. Thấy khuôn mặt của hắn không có một chút kích động nào thì nàng khe khế thở dài. Ban đầu phụ thân cũng muốn dùng lôi thần chỉ lực này để giúp ta thực hiện thiên đạo trúc cơ. Nhưng sau đó lại phát hiện ra việc này là si tâm vọng tưởng. Bởi vì không thể khống chế được lực lượng của nó. Lôi thần chỉ lực này nếu sử dụng trên thân thể con người thì không khác gì đi tìm cái chết. Cho nên phụ thân ta cảm thấy chỉ có thể sử dụng khối lôi thạch này để luyện thành pháp bảo mà thôi. Nhưng lại cũng rất khó để thực hiện. Cho nên việc này cứ bị trì hoãn. Mãi đến tận hôm nay thì khối lôi thạch này vẫn bị giấu ở trong núi. Nàng nói đến đây thì có chút buồn bã. Tiền bối có tấm lòng nhân hậu. Đồng ý giúp Hỏa Vân Lĩnh chúng ta bố trí lại đại trận hộ sơn. Cho nên Thanh Doanh cũng xin được nói thật lòng. Tảng đá này có lẽ còn có nơi nào thần dị mà chúng ta chưa biết. Nhưng nếu đặt ở trong Hỏa Vân Lĩnh thì nó cuối cùng vẫn chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi. Nếu như có thể dùng nó để giúp Hỏa Vân Lĩnh chúng ta ổn định được thế cuộc hiện nay thì nó đã vô cùng có giá trị rồi. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot hoặc chuyên ads thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện ads hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Phương Nguyên nghe vậy, hắn hơi ngạc nhiên nhìn vào Hứa Thanh Doanh. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới rằng nàng lại có thể rõ ràng việc này. Sau đó hắn gật đầu rồi nói. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bố trí lại đại trận hộ sơn. Nhất định sẽ không khiến cho Hỏa Vân Lĩnh của các ngươi phải chịu thiệt thòi. Tạ ơn tiền bối, ta thật không biết phải cảm ơn ngài như thế nào nữa. Hứa Thanh Doanh hình như có chút cảm động. Nàng nhẹ nhẹ bước lên phía trước một bước. Ánh mắt ôn nhu nhìn vào Phương Nguyên. Phương Nguyên thở dài một hơi. Vươn tay chỉ hướng cửa ra vào. Hứa Thanh Doanh sắc mặt ửng đỏ. Hỏi. Ngài muốn đóng cửa lại sao? Phương Nguyên lại nói, ta muốn ngươi đi ra ngoài. Hứa Thanh Doanh sắc mặt hơi biến, trở nên vô cùng lúng túng rồi sau đó bỗng che lấy mặt chạy ra ngoài. Trong lòng còn đang thầm nghĩ, thanh niên trận sư này không lẽ không bị mị công ảnh hưởng hay sao? Đợi sau khi Hứa Thanh Doanh ly khai, Phương Nguyên mới tử tế quan sát khối thiên ngoại lôi thạch đó thêm một lần nữa. Hắn phát hiện ra chỉ cần đứng gần quan sát thôi cũng đã có thể cảm thấy được một cỗ lôi điện cuồng bạo rất lớn ẩn chứa trong khỏa lôi thạch này. Thật không thể nào hiểu nổi, tảng đá này được hình thành như thế nào nữa. Chẳng qua có một điểm có thể xác định rõ ràng, đó là khỏa lôi thạch này có tác dụng rất lớn đối với hắn. Bản thân ta vốn là đã nửa bước thiên đạo, nhưng căn cơ bị tàn khuyết. Nếu như có thể dẫn dắt lôi thần chi lực này nhập vào cơ thể mình thì, cách chương.